Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85. Chương 85: Sư đồ chết. Vương Thanh Sam sắc mặt đỏ lên, tức giận cực kỳ, một quyền hướng Lý Khâu đánh tới. Lý Khâu đáy mắt hiện lên một vòng lãnh ý. Hắn lời nói này chính là vì kích Vương Thanh Sam động thủ. Vương Thanh Sam âm dương quái khí, lời nói bên trong kẹp thương đeo gậy, đối với hắn một trận trào phúng. Hắn nhưng không vừa lòng chỉ là ngoài miệng trả lại, nhưng hắn lại không thể động thủ trước, nếu không há không lộ ra hắn khí lượng nhỏ hẹp. Hắn cũng không phải khí lượng nhỏ hẹp cộng thêm mang thù người. Quyền phong đập vào mặt, Lý Khâu mặt không dao động, chợt xuất thủ, tay như sắt kìm bắt lấy Vương Thanh Sam cổ tay, đem hắn tay hung hăng đặt tại trên bàn, khác một cái tay cầm lấy một cây đũa, hướng trên bàn dùng sức đâm đi. Phốp, Vương Thanh Sam một tiếng hét thảm, diện mục bởi vì kịch liệt đau nhức vặn vẹo, mồ hôi lạnh lập tức từ cái trán chảy xuống. Một cây vừa vặn bị Lý Khâu dùng để ăn cơm đũa gỗ, giống lợi khí dễ như trở bàn tay đâm xuyên Vương Thanh Sam bàn tay, hung tàn đem đính tại trên mặt bàn. Vương Thanh Sam kêu đau đớn không ngừng, máu tươi cấp tốc từ bàn tay tổn thương trên miệng chảy ra, chảy rộng ra ở trên bàn. Lý Khâu nhíu mày, có chút căm ghét, hảo hảo một bàn đồ ăn, đáng tiếc, nơi xa nơi hẻo lánh. Ngô Thanh nhìn thấy cái này một màn, sắc mặt đại biến, nắm lên trên bàn một cây đũa gỗ, hướng Lý Khâu ném tới. Hiu, đũa gỗ phá không, phát ra thê lương thanh âm. Lý Khâu vung tay áo, nội kình mãnh liệt mà ra, như giang hà hải triều. Tồi khô lạp hủ đem đũa gỗ vỡ nát, mảnh gỗ vụn từ nửa không trung tung bay xuống tới, nhào nhào như mưa rơi vào trên mặt bàn. Lý Khâu ánh mắt như đao, đâm thẳng nơi hẻo lánh bên trong Ngô Thanh. Ngô Thanh một mực không hề bận tâm khuôn mặt, bỗng nhiên lên gợn sóng, thần sắc kinh hãi, nhìn qua Lý Khâu. Hắn vạn không nghĩ tới Lý Khâu khuôn mặt trẻ tuổi như vậy, nội kình như thế cường hoành, chỉ vừa vặn nhìn thoáng qua, bộc phát ra nội kình, tựa hồ đã không sai biệt lắm đạt tới đệ ngũ cảnh. Đồng thời còn không biết hắn phải chăng đã toàn lực xuất thủ. Ngô Thanh miệng ngập ngừng, trên mặt khôi phục lại bình tĩnh, trầm giọng nói, các hạ không khỏi quá mức bá đạo. Váy xanh nữ nhân sớm đã thừa dịp Vương Thanh Sam hướng Lý Khâu ra quyền lúc chạy trối chết, chân tướng sự tình như thế nào? Rõ ràng đi nữa bất quá, bọn hắn sư đồ đều bị cẩm y nam nhân cầm đầu mấy người đùa bỡn xoay quanh, còn tự cho là đúng trượng nghĩa xuất thủ trừ gian diệt ác. Lý Khâu ngay từ đầu cảm thấy chân tướng không có bị lừa, ngược lại bị bọn hắn sư đồ nghĩ lầm lãnh huyết vô tình. Đồ đệ của hắn Vương Thanh Sam càng là trong ngôn ngữ trào phúng Lý Khâu trong lòng âm u. Ngô Thanh trong lòng xấu hổ không thôi, nhưng hắn cho rằng Vương Thanh Sam chỉ là một câu trào phúng. Lý Khâu không nên hạ như thế ngoan thủ đem hắn trọng thương. Cho dù tiểu đồ có chút không đúng, các hạ nhưng cũng không nên xuống tay với hắn tàn nhẫn như vậy. Mà lại tiểu đồ thất ngôn, ta cái này khi sư phụ có thể thay hắn hướng các hạ chịu nhận lỗi. Nhưng vì sao các hạ, liên đới ta võ đang đệ tử, trong lời nói có nhiều trào phúng. Ngô Thanh thần sắc tức giận, dẫn theo kiếm hướng Lý Khâu chậm rãi đi tới, khí thế lăng lệ bức người. Lý Khâu cười lạnh hai tiếng, thần sắc có chút khinh thường, nghĩ thay đồ đệ ra mặt nói thẳng, không cần làm những này có không có. Nói là có thể thay đồ đệ chịu nhận lỗi, nhưng ta thế nào không nhìn ra ngươi có nửa điểm phải bồi thường lễ nói xin lỗi bộ dáng. Ngược lại khi thế hùng hổ giống muốn tới giết ta đồng dạng. Ngô Thanh trên mặt lạnh lùng vì đó chỉ trệ, dừng lại bước chân, sắc mặt âm tình bất định, thở ra một hơi cưỡng chế cảm xúc, chắp tay cầm kiếm hướng Lý Khâu nói xin lỗi. ta thay tiểu đồ, hướng các hạ chịu nhận lỗi. Ngô Thanh chắp tay 3 lần về sau, ngồi dậy ngữ khí lại lần nữa khôi phục lạnh lẽo cứng rắn. Không cho cự tuyệt nói, hiện tại, còn xin các hạ hướng ta võ đang đệ tử chịu nhận lỗi. Ta võ đang mấy trăm năm danh dự, tuyệt không thể chứa người vũ nhục. Lý Khâu mặt không dao động, xem như không có thấy, đứng người lên đi xuống lầu dưới. Dừng lại, Ngô Thanh biến sắc, rút ra bảo kiếm trong tay, trực chỉ Lý Khâu, quát to, các hạ vì sao còn không bồi thường lễ xin lỗi. Lý Khâu xoay người, thần sắc lạnh lùng, chậm rãi nói, ta bao lâu nói qua ta muốn chịu nhận lỗi. Ngươi, Ngô Thanh chán nản, hết thảy đều bởi vì ngươi đồ đệ hướng ta ra nói kiêu ngạo mà lên. Chính ngươi đều thừa nhận, là ngươi đồ đệ sai, ta làm sai chỗ nào? Đã không sai, vì sao ta muốn chịu nhận lỗi? Lý Khâu hỏi ngược lại, khinh người quá đáng, ta giết ngươi. Vương Thanh Sam diện mục dữ tợn, ánh mắt phẫn hận, đem cắm ở trên bàn đũa gỗ rút lên, hét thảm một tiếng, lần nữa huy quyền, bắn ra nội kình, hướng Lý Khâu đánh tới. Đồ nhi, không muốn, Ngô Thanh biến sắc, mặc dù Vương Thanh Sam tại cái này một đời võ đang đệ tử bên trong, thực lực cũng coi như kiệt xuất. Nhưng thế nào lại là biểu hiện ra đệ ngũ cảnh thực lực Lý Khâu đối thủ? Vương Thanh Sam lửa giận công tâm, quên mạnh yếu chênh lệch, còn muốn tiến lên giết chết Lý Khâu. Thiết thiết thực thực tại Vương Thanh Sam trên mặt nhìn thấy nhằm vào hắn mãnh liệt sát ý. Lý Khâu ánh mắt lạnh lẽo, thu xương kiếm ra khỏi vỏ, lạnh lẽo kiếm quang tựa như một dải lụa, chợt lóe lên. Vương Thanh Sam thân thể cứng đờ, trên mặt nổi giận cùng sát ý biến mất không thấy gì nữa. Che lấy trên cổ máu chảy như suối chỉnh tề vết thương. Chán nản ngã trên mặt đất, không hơi thở, người là muốn vì mình nói tới làm ra trả giá thật lớn. Cho nên muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm, hy vọng người đồ đệ kiếp sau có thể minh bạch cái này đạo lý. Lý Khâu một thanh vung tận trên thân kiếm máu tươi, lạnh lùng nói, Ngô Thanh thần sắc kinh ngạc, khó có thể tin nhìn xem ngã trong vũng máu Vương Thanh Sam thi thể. Sắc mặt kịch biến, hắn tức sùi bọt mép, tròn mắt tận nước, hai đầu lông mày cũng không còn nửa điểm trầm tĩnh lạnh nhạt. Giận không kềm được một kiếm hướng Lý Khâu đâm tới, Thái Ất huyền môn kiếm. Võ làm chân truyền kiếm pháp, nhanh chậm tướng kiêm, cương nhu cùng tồn tại. Lúc này bị phẫn nộ đến cực điểm Ngô Thanh sử xuất, chỉ có cương mãnh nhanh chóng, một kiếm đâm ra đúng như giao long xuất thủy, thẳng đến Lý Khâu yếu hại. Lý Khâu ánh mắt nhất động, thi triển xuyên lâm kiếm pháp, một kiếm đem đâm tới lợi kiếm ngăn. Ngô Thanh chỉ cảm thấy cổ tay chấn động, cự lực truyền đến, mũi kiếm không khỏi hướng một bên bị lệch đi. Lý Khâu cất bước bên trên đâm, cùng là một kiếm đâm ra, hùng ác lăng lệ, như điện quang hoành bắn. Ngô Thanh nghiêng người né tránh, lại chậm một bước, trước ngực bị sắc bén kiếm khí mở ra, bão tố ra một vòi máu tươi, giữ tợn vết thương nghiêng bên trên kéo dài đến vai. Ngô Thanh thần sắc thống khổ, thân thể run lên, kêu lên một tiếng đau đớn. Lý Khâu ánh mắt như điện, chuyển cổ tay chém ngang, gió thu quét lá, mũi kiếm lắc một cái, giống như hóa thành một đầu âm lãnh rắn độc, hướng Ngô Thanh cổ cắn xé đi. Ngô Thanh quay người cầm kiếm, trong ngực bão nguyệt, phía bên trái đỡ cản, kiếm khí va chạm làm hao mòn. Ngô Thanh trên thân kiếm kiếm khí bị tồi khô lạp hủ chém ra. Keng, keng, gần như đồng thời hai tiếng kim thiết giao kích thanh âm. Đầu tiên là trên thân kiếm kiếm khí, tiếp theo là thu xương kiếm mũi kiếm. Ngô Thanh bảo kiếm trong tay mũi kiếm bị chém ra một cái khe. Hắn cảm thấy một cỗ tràn trề cự lực từ trên thân kiếm truyền đến. Dưới chân không khỏi lui về phía sau. Lý Khâu đáy mắt hiện lên lãnh mang, dưới chân dậm chân, tung người mà lên, một kiếm đâm ra, thân kiếm vù vù, như lãnh điện tập không, tựa như muốn xuyên qua hết thảy. Ngô Thành ánh mắt sợ hãi, vội vàng giơ kiếm ngăn tại trước ngực. Mãnh liệt kiếm khí hung hăng phát tiết tại Ngô Thanh bảo kiếm trong tay phía trên. Kiếm quang lóe lên, thu xương kiếm tiếp theo mà tới. Hung ác một đâm, Ngô Thanh bảo kiếm trong tay không chịu nổi một đâm, từ đó bẻ gãy, bạch, thu xương kiếm xuyên ngực mà qua. Ngô Thanh kêu đau đớn một tiếng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?